Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt, tập số 51. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cuối cùng thì cái sự kiện lăng mộ của Tiêu Sa Hoàng cũng dường như là kết thúc rồi. Vân Phi Dương phát hiện ra được thêm hai cái người có mang thần hồn nữa, cũng như là thu hoạch được khá nhiều những bảo vật ở bên trong lăng mộ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện số 51. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video để ủng hộ nhiều hơn nữa cho kênh truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 51. Tập 51 có tựa đề là Đòi tiền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sự kiện Vũ Hoàng Lăng Mộ đã triệt để kết thúc. Bất quá, trên đường phố thủy trùng vang lên những tiếng nghị luận của mọi người. Còn về người nào thu hoạch được truyền thừa của Tiêu Sao Hoàng thì không có ai biết cả. Đám người nghị luận về sự tình lăng mộ đồng thời cũng nói về Vân Phi Dương. Thái trưởng lão Nhiễm Gia và Trần Hắn là người trộm chí bảo sinh ra tại bên trong Bách Dược Cốc. Thế nhưng, các đại gia tộc lại làm như là không có nghe thấy. Từng gia tộc đều rời đi, không quản tới chuyện này. Việc này cũng quá lạ, không hợp lý. Phải biết rằng, trước kia có dòng chính gia tộc tại Bách Thảo Dược Cốc ngoài ý muốn cướp đoạt bảo vật. Kết quả, sự việc bị bại lộ ra, các đại gia tộc liên hợp lại xuất động, tạo ra áp lực. Dưới bức bách cùng với áp lực, cuối cùng thì dòng chính kia không chỉ giao đồ vật ra, mà còn bị gia tộc của mình phế bỏ tu vi trước mặt của mọi người. Đây vẫn chỉ là ngoài ý muốn. Vân Phi Dương lại đi đoạt chứng, chính hắn cũng đã thừa nhận. Vậy tại sao các gia tộc lại bỏ mặc như vậy? Ta nghĩ rằng có lẽ là kiêng kỵ Đông Lăng học phủ rồi. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Phó giả không biết rõ tình hình, suy đoán lung tung. Nhưng không qua mấy ngày, Vân Phi Dương cưỡi Thật Phong Kiếm Sĩ Hồ ngây ngang xuất hiện trên đường phố chính ở trong thành. Tên này là muốn đi đến Nhiễm Gia sao? Đồng Lăng học phủ khẳng định là đã dàn xếp ổn thỏa rồi, cho nên để cho hắn đi tới trả chứng hay sao? Võ giả của Đồng Lăng thành hứng thú theo đuổi. Nhiễm phủ, Vân Phỉ Sương cưỡi Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ tới. Hộ vệ của Nhiễm Gia nhận biết hiện tại Đồng Lăng học phủ, nhưng cũng làm theo phép dò hỏi. Đến Nhiễm phủ ta có việc gì không? Soạt, Vân Phỉ Sương nhảy từ trên lưng hổ xuống. Tới đòi tiền. Đòi tiền. Hộ vệ cùng với đám võ giả vây xem đều ngây người. Nhiễm Gia tuy rằng không phải là một gia tộc lớn nhất tại bên trong Đông Lăng Thành, thế nhưng vốn liếng vẫn là có. Lúc nào lại thiếu tiền tiểu tử này? Hộ vệ thản nhiên nói. Vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo gia chủ. Không cần. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước cổng chính, một quyền liền đập tới. Bành! Đại môn của Nhiễm Gia, chất liệu thượng hạn đã bị đánh nát. Còn mẹ nó, mọi người trừng lớn mắt. Giờ phút này, bọn nó đã xác định tên này không phải đến đòi tiền, mà là đến gây phiền toái. Mấy tên hộ vệ của Nhiễm Gia giận dữ không nhịn nổi, nhưng không có ai dám động thủ cả. Bọn họ cũng không ngu. Người này đã đánh bại Trường Hằng. Nếu như mình xông tới, nhất định là sẽ gặp chuyện không may. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Thế này chẳng phải là đơn giản hơn nhiều sao? Một chân bước vào Nhiễm Gia. Còn mẹ nó, tên này quá vinh váo rồi. Thật là lợi hại. Mọi người thì lại bội phục không thôi. Phải biết, từ khi Đông Lăng Thành thành lập cho tới nay, còn không có ai dám đến một gia tộc tìm phiền toái như vậy. Nội viện của Nhiễm Gia, Vân Phi Dương đường đường chính chính tiến vào. Giờ phút này, rất nhiều võ giả của Nhiễm Gia bị kinh động lao ra, ánh mắt phẫn nộ nhìn theo hắn. Vân Phi Dương. Nhiễm Gia gia chủ phẫn nộ quá. Người... Đại môn bị đánh nát chính là một sự sỉ nhục. Nếu như tin tức này truyền đi, gia tộc bọn hắn thế nào còn lăn lộn tại Đông Lăng Thành. Vân Phi Sương thản nhiên nói. Nhiễm gia các người có 30 người tiến vào bên trong lăng mộ. Số người còn sống tiến vào cổ chiến trường là 18. Mỗi người 1 vạn lượng. Nhanh chóng giao tiền. Gia chủ của Nhiễm gia ngây người. Từ ngũ hành bát quái trận đến cổ chiến trường, phó sản nhà hắn thường phòng bao nhiêu, hắn còn không cẩn thận tính quả. Tên này thế nào lại rõ ràng như vậy? Còn có 1 người 1 vạn lượng, vậy là có ý gì? À, không có hiểu sao? Vân Phi Sương nghiêm túc nói. Bên trong mê cung, ta lôi ra một con đường máu chỉ dẫn các người, cho nên mỗi người còn sống đều cần phải trả ta 1 vạn lượng, xem như là báo đáp phần ân tình này. Quả nhiên, giao hòa vô sĩ này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Muốn đòi tiền thì phải có lý do, và đây chính là lý do. Sắc mặt gia chủ của Nhiễm gia nhất thời khó nhìn, hắn không thể nào không thừa nhận võ giả Nhiễm gia có thể còn sống mà tiến vào cổ chiến trường bởi vì có huyết lộ. Thế nhưng hắn để ép lửa giận mà nói. Vân Phi Sương thì rằng người cứu không ít người của Nhiễm gia, thế nhưng ở cổ chiến trường cũng đã giết chúng ta, cho nên ân oán liền xóa bỏ. Xóa bỏ sao? Vân Phi Sương cười lạnh. Người không có ý định trả thù lao sao? Không sai. Thái độ gia chủ Nhiễm gia vô cùng cường ngạnh. Nơi này chính là Đông Lăng Thành, được Lâm gia bảo hộ. Tiểu tử này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chắc chắn là sẽ không... Bành... Đột nhiên, tường ngoài nổ ra một cái khe. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu tay, lãnh đạm nói. Nhiễm gia chủ, đây chính là hậu quả của việc không phối hợp. Người... Bành... Lại một cỗ thuần linh lực cuồng bạo bạo phát. Tường ngoài của Nhiễm gia một lần nữa sụp đổ. Châu bỏ như vậy. Một lời không hợp liền đánh nổ tường, nhưng võ giả bên ngoài xem chiến đều là triệt để thán phục. Thử hỏi còn có ai dám ở Đông Lăng Thành làm ra cử động bá khí như vậy. Sa mạn của gia chủ Nhiễm gia nhất thời đen lại. Kẻ này thực lực mạnh, hắn sớm từ trong miệng của gia chủ Mạc gia đã biết. Thế nhưng khi trước hắn còn có thực lực đối kháng với 20 tên vũ tông. Quả thực là mạnh tới mức khoa trường. Làm sao bây giờ? Nội viện của Nhiễm gia bay tới một thân ảnh, là thái trưởng lão của Nhiễm gia. Hắn cuối cùng cũng nhịn không được, mang theo thuần linh lực cường thế mà anh tới, cả giận quát lên. Tiểu tử, người thật là ngông cuồng. Bại tướng dưới tay. Tay phải của Vân Phi Sương vung lên, âm thanh lạnh lùng nói. Nằm xuống cho ta. Một đầu cự tượng bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong nội viện của Nhiễm gia. Cự tượng vùng trường tị, giờ hai cái móng to lớn. Trời đất, đây là cái vũ khí gì vậy? Ngoài giới, mọi người thấy một màn này đều nhao nhao chấn kinh. Sa mặt của thái trưởng lão Nhiễm gia cũng đại biến. Trong mê cung, hắn cũng là bị một chiêu này của Vân Phi Dương đánh thành bóng mờ, cho nên lúc này vội vàng thi triển thần pháp để mà tránh né. Thế nhưng, như ý thức được rằng hắn sẽ tránh, trường của Vân Phi Dương vẫn áp xuống. Móng cự tượng cùng với trường áp xuống, trong nháy mắt liền dẫm nát phòng khách của Nhiễm gia, nơi đây trở thành một vùng phế tích bốc lên cuồng phong khí lãng. Gia chủ Nhiễm gia cùng với đám võ giả ở trong phạm vi bị khí kình lộng hành quấy rối, bị thổi bay ra ngoài. Quá lợi dại rồi, để nhất thiên tài của Đông Long học phủ là đây sao? Mọi người xung quanh đều ngốc trệ đi. Một khắc này, bọn họ có thể khẳng định uy lực một kích này của Vân Phi Dương tuyệt đối là có thể miểu sát Trương Hằng. Quá mạnh, thật quá kinh khủng. Đáng giận. Thái trưởng lão của Nhiễm gia rơi vào bên trong khu vực an toàn. Bắt nhìn thấy kiến trúc bị hủy đi, kém chút nữa thì tức học máu. 18 người. Vân Phi Dương thản nhiên nói, là 180.000 lượng. Nhiễm gia các người thế nào lại không bỏ ra nổi sao? Mọi người sụp đổ. Cái này không phải là về vấn đề tiền, mà là tôn nghiêm của một gia tộc. người đánh đến tận cửa, hỏi sao người ta nhịn được. Vần phì rồi. Gia chủ của Nhiễm gia nắm ngực đứng lên, phẫn nộ quá. Người không có nên ép người quá đáng. Đối với câu nói này, Vân Phi Sương trực tiếp coi thường. Năm đó, thời điểm tu vi của lão tử yếu kém, dòng chính các người khiêu khích cùng với nhục nhã như thế nào. Tại lăng mộ cổ chiến trường còn cùng với những gia tộc khác liên thủ công kích, sao các người không có nghĩ tới câu này? Nhưng hắn không nói gì, bởi vì hết thầy đều là nói nhảm. Vân Phi Sương tà mị cười một tiếng. Lão tử chính là đang buộc người đó, người có thể làm khó dễ ta sao? Nói xong thì tay phải của hắn vùng lên, khí kình mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp liền đánh nát lầu các bên trái. Hắn âm u mà nói, muốn xào tiền hay là muốn phủ đệ của Nhiễm gia hóa thành phế tích đây? Cuồng ngạo bá khí. Thái trưởng lão của Nhiễm gia phẫn nộ bộc phát ra thuần linh lực bàng bạc. Hắn rốt cuộc là nhịn không được. Cho dù Vân Phi Dương có biểu hiện mạnh cỡ nào ở tại cổ chiến trường, hắn cũng muốn xuất thủ, bởi vì nơi đây chính là nhà của hắn. Thế nhưng thái trưởng lão của Nhiễm gia thật vô cùng bi kịch, bởi vì vừa muốn chuẩn bị động thủ thì bóng dáng phát ra làm quang đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt của thái trưởng lão Nhiễm gia liền biến đổi. Hắn còn không có lấy lại tinh thần đã cảm thấy một cái đuôi lông xù quất tới, tốc độ quá nhanh để cho hắn không kịp tránh né. Thái trưởng lão của Nhiễm gia bị đánh bay ra ngoài, ngã trên đất, xương sườn bị đánh gãy mấy cái, không đứng lên nổi. Tật phong kiếm sĩ hồ ngoắc ngoắc cái đuôi, còn người lấp lóe vẻ xem thường. Tại bên trong cổ chiến trường, nó bị đè nén rất thảm, bây giờ rốt cuộc có thể dùng thực lực chứng minh mình, sao lại không vui vẻ cho được. Cả đám người Nhiễm gia cũng là hãi nhiên. Phần Phi Sương lạnh lùng nói. Võ giả mạnh nhất của Nhiễm gia các người, ngay cả khế ước thú của ta cũng đánh không lại. Các người còn có tư cách gì mà phản kháng đây? Nhanh, ngoan ngoãn lấy tiền ra đây. Sắc mặt của gia chủ Nhiễm gia cực kỳ là khó coi, sau cùng nắm quyền đành thỏa hiệp. Ta trò, thái trưởng lão đều bị đánh bại như vậy, làm sao mà có thể phản kháng, lựa chọn trả tiền cũng là nhận thua. Vân Phi Sương thu 180 vạn lượng, sau đó thì cưỡi tật phong kiếm sĩ hồ nghênh ngang rời đi. Nhiễm gia còn lại một mảng hỗn loạn. Quá mạnh, ngay cả khế ước thú cũng mạnh tới như vậy. Mọi người bị rung động thật sâu. Nhưng chợt bọn hắn ý thức, phương hướng mà Vân Phi Sương bước đi cũng không phải là Đông Lăng Học Phủ, mà chính là Mạc gia. Bọn hắn nghĩ thầm tên này còn muốn đi gây sự. Quả nhiên Vân Phi Dương cũng lấy phương thức đồng dạng oanh mở đại môn của Mạc gia. Hắn nghênh ngang tiến vào. Mạc gia các người tiến vào cổ chiến trường, tất cả 15 người, mỗi người một vạn lượng. Tiểu tử, gia chủ của Mạc gia phẫn nộ quát, người quá cản rỡ. Từ ngoài của Mạc gia thủng ra một cái lỗ lớn. Võ giả chạy tới mà thấy một màn này xuất hiện ở Nhiễm gia, này lại tái hiện ở Mạc gia, thì trợn mắt. Thế nhưng giờ tập mãi cũng thành quen, cho nên cũng không còn ngạc nhiên. Bất quá, bọn hắn vô cùng bội phục, đòi tiền thành cái dạng này, trước này chưa từng có. Vân Phi Dương mục đích vô cùng đơn giản, giao tiền thì ta sẽ rời đi, không trả, ta cũng không có giết các người, chỉ là phá hư cơ nghiệp của các người thôi. Mạc gia thì mạnh hơn Nhiễm gia một chút, bọn hắn có hai vũ tông. Đáng tiếc, kết quả y như thái trưởng lão của Nhiễm gia đều bị thật phòng kiếm sĩ hồ quét bay ra ngoài. Một khắc này, đại bạch ưỡn ngực, hiển lộ ra khí thế ngạo nghễ. Từ khi ký kết khế ước cho đến nay, nó đều bị làm thú cưỡi để mà cưa gãi. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì cũng đã có thể trước mặt của nhân loại mà hiển lộ hùng phong. Mạc gia cuối cùng thì cũng đành chịu thỏa hiệp. Sau khoảng nửa ngày, Vân Phi Dương lần lượt đi dạo qua rất nhiều những gia tộc. Đám gia tộc này đều không có ngoại lệ, đại môn bị hủy, cao thủ trong gia tộc thì đều bị đại bạch ngược. Tay chân cường hãn như vậy khiến cho các gia tộc nào cũng sợ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, tâm không cam, tình không nguyện mà móc túi tiền ra bồi thường. Nói thật, Vân Phi Dương tuy sang bá đạo, thế nhưng đòi tiền cũng không nhiều, mỗi người một vạn lượng các gia tộc còn có thể chịu đựng nổi. Mà lại, trong suy đoán, suy nghĩ của hắn, số tiền này hẳn đáng được có. Dù sao, sau khi mà khống chế đại trận, hắn đã để cho toàn bộ bọn người kia sống. Nếu không, hết thảy đều chết ở trong rồi. Thu một chút tiền này quá phận sao? Đi dạo hơn phần nửa Đồng Lăng Thành, Vân Phi Sương thu được một bút sổ sách. Số tiền này cũng không ít, nhưng hắn cũng không có thỏa mãn, hướng mục tiêu tiếp theo về phía Trường Gia. Lại còn muốn đi tới Trường Gia sao? Tên này cũng là quá mạnh rồi. Trường Gia là xếp hạng 2 mà cũng dám tới. Mọi người theo sát phía sau, bọn họ suy đoán Trường Gia sẽ không thỏa hiệp, song phương khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Thế nhưng để cho bọn hắn sụp đổ, Trường Gia có lẽ đã thu được tin tức Vân Phi Dương cướp sạch gia tộc trong Đông Lăng Thành, cho nên đã sớm mở đại môn, Vân Phi Dương cũng không thể nào đánh vào. Hắn bước vào đại môn Trường Gia. Trường Gia đúng là rất thức thời. Bất quá sau một khắc, ánh mắt lại lãnh lệ, bởi vì từ bên trong nội viện của Trường Gia, đường đó một tên nam tử phong độ nhẹ nhàng, chính là Trường Hằng, đã lâu rồi không gặp. Trường công tử đã bình phục rồi sao? Hai thiên tài lại đối mặt nhau rồi, chắc chắn là có trò hay để xem. Mọi người chờ mong. Đại chiến sinh tử đài hơn một tháng trước đến nay vẫn còn mới. Nếu như có thể đánh thêm một trận nữa, khẳng định càng thêm đặc sắc. Vân Phi Sơn lúc này đứng trước đại môn, Trương Hằng thì đứng tại bên trong nội viện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên ngột ngạt. Võ giả ở bên ngoài hô hấp chậm lại. Trương Hằng mở miệng nói: Thành Nhi là do người giết sao? Vân Phi Dương nói: Không sai. Trương Hằng nắm chặt quyền, con người lấp lóe vẻ phẫn nộ. Ám bộ bị diệt không quan trọng, thế nhưng Thành Nhi và hắn làm bạn thật lâu, quan hệ của hai người sớm đã siêu việt chủ tớ. Với Trương Hằng, Thành Nhi chính là huynh đệ của mình. Muốn đánh một trận sao? Vân Phi Dương đi tới. Trương Hằng cưỡng chế lửa giận xuống, vùng tay. Đây chính là sổ sách Trường Gia thiếu người tại lăng mộ. Thỏa hiệp, Trường Gia là nhận thua. Mọi người trợn to mắt. Dưới cái nhìn của họ, gia tộc đứng thứ hai trong Đông Lăng Thành hẳn là sẽ không có sợ thiên tài của Đông Long Học Phủ mới đúng. Vân Phi Dương tiếp lấy không gian giới chỉ, linh niệm quét qua, phát hiện bên trong để 10 vạn lượng. Hắn cười nhạt một cái, nói: Nếu như ngay từ đầu các người không có thức thời, các người thức thời không có trọng đến ta, thì sẽ không có huyền náo không vui như vậy rồi. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Con người của Trương Hằng lấp lóe tia lạnh lùng, nói: Thắng bại giữa ta với người sẽ không quyết định qua một trận đấu, thời gian còn sớm, hy vọng rằng người có thể cuồng vọng mãi như vậy. Hắn bại trong trận chiến sinh tử đài, nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận thất bại. Ngược lại, hắn ý thức được chính mình không đủ. Thua một lần không sao, một đời người vốn có thua có thắng. Té ngã ở đâu thì đứng lên tại đó, dùng thực lực siêu việt đánh bại đối thủ. Không hổ là Chí Vũ Tình. Trên đài bị Vân Phi Dương thương tổn tự tôn còn có thể tỉnh lại. Nói thật, loại người này là đáng sợ nhất. Nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu xem thường nói: Kể từ ngày người thua ta, nhất định cả đời này sẽ không thể nào siêu việt ta. Thật sao? Trương Hằng lạnh lùng nói: 3 năm sau, trước khi diễn ra giải đấu thiên tài, có dám chiến hay không? Vân Phi Dương ngừng chân, xoay người nói: Có thể. Mọi người ngây người ra. Hai thiên tài định ra ước chiến sao? Không sai, lại định ra rồi. Đột nhiên như thế, đơn giản như vậy. Vân Phi Dương rời khỏi Trường Gia, hắn cũng không có để Trương Hằng ở trong lòng, bởi vì sau khi đối phương bại dưới tay mình, ở tại dưới sinh tử đài, vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Tên này muốn đi đến Tô gia sao? Tô gia cũng thiếu tiền hắn. Mọi người lại muốn lộn xộn, nếu như ngay cả Tô gia cũng bị đòi tiền, như vậy tiếp theo có phải Lâm gia... Nếu như thế mà nói, toàn bộ Đông Lăng Thành còn có gia tộc nào đánh bại được kẻ này? Bọn họ là suy nghĩ nhiều. Vân Phi Dương cũng không phải đi tìm Tô gia đòi nợ, mà muốn đi cảm tạ. Dù sao, bọn họ đã trợ giúp hắn ở bên trong cổ chiến trường. Có ân báo ân, có cừu thì báo cừu. Tính cách của hắn chính là như vậy. Vân Phi Dương được người hầu dẫn vào bên trong nội viện của Tô gia. Lão thái gia Tô gia từ bên trong phòng khách đi ra, cười nói: "Ha ha, tiểu gia hỏa, đến Tô gia ta là muốn tính nợ sao?" Sáng sớm, Vân Phi Dương cưỡi hổ đi khắp nơi đòi nợ, đã sớm truyền khắp Đông Lăng Thành, hắn sớm đã nghe tin rồi. Vân Phi Dương nói: "Ahi, Tô lão gia chủ, ta không phải là đến tính nợ, hôm nay ta đến đây để mà trả sổ sách." Tô gia lão thái gia ngạc nhiên: "Người thiếu tiền Tô gia ta?" "Tiền không nợ." Vân Phi Dương chân thành nói: "Nợ ân." Tô lão thái gia cười lớn, khua khua tay: "À, tiểu gia hỏa, xin mời vào trong." Phòng khách, Tô lão thái gia, Tô Hoài Cốc ngồi ở vị trí đầu vị, Vân Phi Dương thì ngồi kế bên. Người hầu dâng trà rời đi. Vân Phi Dương nhấm nháp một phen, khen: "À, đúng là trà ngon." Tô Hoài Cốc vuốt râu, cười nói: "Tiểu gia hỏa, lá gan của người cũng thật lớn, dám lấy phương thức như vậy đi các dạ đại gia tộc để mà tính nợ, không sợ Lâm Nhược Hiền tìm người tới phiền phức hay sao?" "Không sợ." Vân Phi Dương cười: "Nhà phụ đại nhân sẽ hiểu ta." Khóe miệng Tô Hoài Cốc hơi run, hơi rút, nói: "Tên kia thật sự là gã nữ nhì cho người?" "Ừ." Vân Phi Dương không biết xấu hổ gật đầu. Tô Hoài Cốc nói: "À, Lâm gia tìm được một thiên tài tiền đồ vô hạn tới làm con rể, tương lai cũng là được nhờ à?" Tô lão thái gia vô cùng xem trọng Vân Phi Dương, nếu không thì cũng không có ra mặt giúp hắn như vậy. "Tô lão." Vân Phi Dương đang muốn mở miệng nói thì bên ngoài đi tới một nữ tử hồ. "Ra ra." Người tới là Tô Tình, ngày hôm nay nàng mặc một bộ đồ trắng, trang sức trang nhã, thướt tha đi tới, vô cùng có phong phạm tiểu thư khuê các. Vân Phi Dương khẽ giật mình, trước khi vào học phủ hắn đã nhận biết cô nàng, ngày bình thường nàng mặc trang phục vô cùng phổ thông, cho nên hắn không có cảm thấy có gì đặc thù cả, bây giờ trang điểm thì lại xinh đẹp như vậy. "Chẳng lẽ biết ta tới cố ý trang điểm cho ta xem?" Vân Phi Dương than thầm nói. "Quả nhiên tuyệt kỹ của nữ nhân chính là trang điểm." Tô Thịnh đi tới, nhìn thấy Vân Phi Dương, ngoài ý muốn: "Người làm sao cũng lại ở đây?" Tâm tự luyến của Vân Phi Dương nhất thời tan vỡ. "À, Tình Nhi." Tô Hoài Cốc khẽ nhíu mày, nhẹ giọng trách: "Giả giả đang tiếp khách, người muốn đến thì đến, một điền lễ phép cũng không hiểu sao?" Tô Tình lè lưỡi, cười: "Đều là đồng học, không có chú ý nhiều như vậy." Nói xong, nàng ngồi xuống bên cạnh Vân Phi Dương. "Người thấy ta nói có đúng hay không, soái ca?" "À, đúng, đúng như vậy." Vân Phi Dương cũng gật đầu. Tô Hoài Cốc lắc đầu nói: "Nhà đầu, này người trang điểm xinh đẹp như vậy, có phải là đang đợi tiểu tử phương xa kia đến hay không?" Tô Thịnh cười: "Dạ, đúng như vậy." Vân Phi Dương tò mò, hỏi: "Tiểu tử phương xa sao? Lại vậy?" Tô Thịnh nhìn về phía hắn cười: "Là vị hôn phu của ta, đẹp trai hơn người rất nhiều." Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy đau lòng. Tô Thịnh trêu ghẹo: "Thực ra thì người cũng không xấu. Ai, đáng tiếc rằng ta sớm đã có người trong lòng. Nếu không phải vậy, soái ca người há lại có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Tính cách của cô bé này cũng quá thẳng rồi, Vân Phi Dương rất ưa thích. Hắn đùa nghịch cười. À, đáng tiếc, người đã có người trong lòng rồi. Nếu không thì cái dạng nữ nhân như người, Vân Phi Dương ta sẽ truy cầu. Tô Tình nhìn hắn cười. Quả nhiên là người như âm nói. Hễ là gặp cô gái nào xinh đẹp thì sẽ trêu đùa. Người đang khen mình dung mạo xinh đẹp hay sao? Không phải là như vậy sao? Cũng tạm được, miễn cưỡng là vượt qua kiểm tra. Người Tô Hoài Cốc vội ho một tiếng. Nhà đầu, đồ này không có liên quan gì đến người, nhanh chóng về phòng của mình đi. Tiểu tử Phương gia chắc là đến tối mới có thể tới. Không có chuyện gì, ta cũng không vội. Tô Tình ngồi ngay thẳng nói, các người cứ tiếp tục đi, ta ngồi đây đợi là được. Tô Hoài Cốc quả nhiên là vô cùng thương yêu cô cháu gái này, mặc cho nàng ở chỗ này rồi mở miệng. Tiểu tử, người nói đến trả sổ sách, thế nào còn chưa có xuất ra? Vân Phi Dương cười. Tô lão, thực ra ngay từ đầu ta nghĩ đến đây đưa hơn 12 vạn để mà tỏ lòng biết ơn. Bất quá hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, quyết định đưa chính mình cho Tô ra. Phốc phốc, Tô Thình che miệng cười. Người là muốn ở rể sao? Đúng như vậy. Vân Phi Dương nói, Tô lão, nếu như mà người nguyện ý cả người cho ta, ở rể cũng không quan trọng, dù sao ta cũng không cha không mẹ. Tô Thình ngạc nhiên, nàng không ngờ tên này sẽ không biết xấu hổ như vậy. Hổ nháo. Tô Hoài Cốc cảm thấy mất mặt nói, Vân Phi Dương, tôn nữ của ta đã có hôn ước rồi. Bầu không khí có chút áp lực, Vân Phi Dương đột nhiên vung tay lên, trên mặt bàn xuất ra 100.000 ngân phiếu. Mới vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi, 10 vạn lượng này xin hãy nhận lấy, về sau vạn bối tại Đồng Lăng Thành còn dựa vào ngài nhiều hơn. Người cái tiểu tử này. Tô Hoài Cốc bỗng nhiên cười rộ lên, khoát khoát tay. Tổ già ta không có thiếu 10 vạn lượng, mau chóng thu hồi đi. Tô Tình âm thầm buông lỏng một thời, nghĩ thầm. Tên này thật sự là lời gì cũng dám nói. Ấy, như vậy sao mà được? Vân Phi Dương tỏ ra chân thành. 10 vạn lượng này tuy là ít, thế nhưng cũng là tâm ý của ta. Tổ lão, người nhất định phải lấy, không thì ta sẽ không đi. Tổ lão thái già thấy vậy thì cười. Nó như vậy thì ta nhất định là phải thù sao? Đúng như vậy. Tốt. Tô Hoài Cốc cũng không có từ chối nữa, mà thu hồi 10 vạn lượng. Vân Phi Dương cũng không tiện ở lâu, chắp tay nói, Tổ lão, cáo từ. Tô lão thái già tự mình đưa tới cửa. Bất quá thời khắc khi mà hắn chuẩn bị rời đi, trên đường phố truyền đến tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy một đầu sư thú cao lớn chạy nhanh tới. Nháy mắt, sư thú đã đứng ở trước phủ Tô gia. Một nam tử nhảy xuống, tướng mạo cực kỳ là tuấn lãng, khóe môi nhếch lên mỉm cười, cho người ta một cảm giác vô cùng là rực rỡ. Hắn nhảy xuống, vùng lên tay áo, chắp tay nói, Tô gia gia. Tô Hoài Cốc ngoài ý muốn nói, người nhanh như vậy đã đến rồi. Nam tử kia nói, dạ, gia vụ phân phó, trên đường không có được hàm chơi, cho nên vạn bối không có dám chậm trễ. Ha ha ha, tốt tốt. Tô Hoài Cốc cười rộ lên. Nam tử nhìn về phía Vân Phi Sương, rất có lễ phép chắp tay. Vị bằng hữu này là Vân Phi Sương. Vân Phi Dương cũng vô cùng lễ phép đáp, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Tên này cưỡi sư thú, chí cũng là phải tứ phẩm, xem ra thân phận cũng không đơn giản. Nam tử cười nói, tại hạ Phương Dương. Kính đã lâu, kính đã lâu. Vân Phi Dương khách sáo một câu, sau đó nói, Tổ lão, vạn bối trước hết xin cáo từ. Được rồi. Tô Hoài Cốc gật đầu. Vân Phi Sương quay người rời đi. Đi trên đường thì nói thầm. Người này nhìn qua cũng không tệ. Ánh mắt của Tố Tình khá tốt. Tuy nhiên, hắn lại nhíu mày, nói có chút điểm kỳ quái. Đến cùng là quái ở đâu, hắn cũng không nói rõ được. Hắn có cảm giác người này không đơn giản. Đương nhiên là không đơn giản. Phương Dương đến từ Lục Tinh Lăng Vũ Thành. Gia tộc cũng là đỉnh cấp số 1 số 2 nội thành. Thân phận còn cao quý hơn cả Trương Hằng. Vân Phi Dương cũng không có suy nghĩ. Nam tử gọi Phương Dương kinh nhiều. Hắn gọi Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ tới. Ngây ngang mà tiến về Lâm Phủ. Lâm gia. Ân Tô gia phải trả. Ân của cha vợ cũng phải trả. Hắn không thích nợ nhân tình. Rất nhanh thì Vân Phi Dương đã đi đến trước Lâm Phủ. Ngoài ý muốn chính là hắn thấy Lâm Chỉ Khê lại đứng ngay ở đại môn, cho nên hỏi: thế nào, là đang chờ ta sao? Ừ. Lâm Chỉ Khê thản nhiên đáp: đi theo ta. Vân Phi Dương theo nàng tiến vào bên trong Lâm gia, nhưng mục tiêu không phải là đại sảnh mà chính là hậu viện. Đề nghị mát cạnh hồ nước, Lâm Chỉ Khê đi vào bên trong, nhìn hắn mà nói: người lá gan rất lớn, dám đi xảo trá các đại gia tộc như vậy. Vân Phi Dương cải chính: ấy đâu có, ta là đi tính nợ, không phải xảo trá. Hiện tại các đại gia tộc đều tìm phụ thân ta kêu oan, người làm như vậy chỉ là mình trở thành mũi nhọn để cho mọi người ghét mà thôi. À, không có chuyện gì. Vân Phi Dương thản nhiên nói: bọn họ nếu như không phục, ta tiếp tục đánh, đánh tới khi nào phục mới thôi. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày: người đừng có tùy hứng như vậy nữa. Vân Phi Dương cười: ấy, cô thế nào đang lo lắng cho ta sao? Lâm Chỉ Khê xoay người, lạnh lùng nói: ta chỉ là không muốn người chết sớm thôi. Thôi. Vân Phi Dương lạnh đầu cười, rõ ràng lo lắng cho người ta, thế nào còn không thừa nhận. Phương pháp tốt nhất đối phó tên này là nói sang chuyện khác, cho nên Lâm Chỉ Khê nói: ta có một chuyện muốn hỏi người. Vân Phi Dương ngồi xuống, Lâm Chỉ Khê xoay người nhìn hắn: người đã tu luyện nghịch thiên quyết đến cảnh giới gì rồi? Soạt. Vân Phi Dương đứng người lên: sao cô lại biết? Đại não của hắn cấp tốc vận chuyển, tiếp theo che chắn: ai, nhất định chính là Oanh Oanh rồi. Quả nhiên tiểu Oanh Oanh quá đơn thuần. Lâm Chỉ Khê thấp giọng nói: yên tâm đi, ta sẽ giúp người bảo lưu cái bí mật này. Trong tay của Vân Phi Dương xuất ra dao găm cá trên cổ của nàng, lãnh đạm nói: chỉ có người chết thì mới có thể bảo trì bí mật được. Người muốn giết ta sao? Thần sắc của Lâm Chỉ Khê không có thay đổi gì, đôi mắt đẹp nhìn hắn. Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe âm u, đi sát tới, thu hồi dao găm, cười đùa tí từng: à hì, đương nhiên là sẽ không rồi, cô là nữ nhân của ta, thế nào mà lại giết được. Vẻ mặt chuyển đổi cũng quá nhanh đi. Nửa năm trước, Lâm Chỉ Khê biết được khẩu quyết nghịch thiên quyết hoàn chỉnh, thế nhưng một mực không tu luyện. Nguyên nhân vì nàng trướng mắt cái loại nhất phẩm tâm pháp này. Thế nhưng sau khi tu vi của Vân Phi Dương không ngừng mạnh lên, nàng cũng từ trong miệng phụ thân biết người này biểu hiện cường hãn ở bên trong lăng mộ, đã bắt đầu suy nghĩ lý do tại sao tên này lại yêu nghiệt đến như vậy. Cuối cùng thì nàng nghĩ đến nghịch thiên quyết, cho đến hôm qua nàng bắt đầu tu luyện, trong một đêm đã lĩnh ngộ đến tầng 9. Quả nhiên là như vậy, tâm pháp này vô cùng huyền diệu, dù không tu luyện cũng có thể tự chủ mà nhận vận hành uẩn dục linh lực. Lâm Chỉ Khê rốt cuộc thì đã hiểu tại sao Vân Phi Dương có thể cường đại đến như vậy, bởi vì tùy thời tùy chỗ vận chuyển tâm pháp mà còn không mạnh thì thật không có đạo lý. Thực ra nàng nghĩ việc này quá đơn giản. Vân Phi Dương mạnh cố nhiên là dựa vào nghịch thiên quyết, thế nhưng mọi phương diện nhân tố hắn đều mạnh, chỉ bằng vào một bản tâm pháp còn không thể nào làm đến được điểm này. Cô biết được nữ nhân này trong vòng một đêm lĩnh ngộ tới từng chiến của nghịch thiên quyết thì Vân Phi Dương cũng là ngây người già. Nói đùa cái gì vậy? Mình dùng nửa năm thời gian mới có thể lĩnh ngộ được đến tầng 9. Nàng một đêm liền xong, thật quá đả kích người rồi. Tên này cũng không biết Lâm Chỉ Khê tu luyện nghịch thiên quyết nhanh như vậy, bởi vì nàng đã có tu vi cao. Nếu không, dù nàng có yêu nghiệt thế nào cũng không thể nào lĩnh ngộ được tầng 9 nhanh tới như vậy. Nàng cau mày nói, ta luôn cảm thấy tầng 9 cũng không phải là cực hạn, phía trên khẳng định là còn tầng thứ cao hơn nữa. Nữ nhân này, Phần Phi Dương nhìn nàng giống như là nhìn quái vật vậy. Hắn đã cho rằng mình đã đủ yêu nghiệt, nguyên lai còn có người mạnh hơn mình, chỉ tu luyện có một đêm đã suy đoán ra phía trên còn có cảnh giới cao hơn nữa. Quả nhiên là nữ nhân mà ta nhìn trúng. À, không sai. Vân Phi Dương thu hồi tâm tình, nói, nghịch thiên quyết thật ra cảnh giới cao hơn, ta cũng đang tìm thập trọng cảnh giới. Lâm Chỉ Khê ngạc nhiên hỏi, người cũng kẹt tại tầng thứ 9 sao? À, Vân Phi Dương nói, gần đây mới tìm được một chút dấu vết. Lâm Chỉ Khê vội vàng hỏi, hiển nhiên sự việc võ đạo để cho nữ nhân này động tâm. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ai, thật là xấu hổ mở miệng. Xấu hổ mở miệng sao? Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày, giống như nghĩ đến điều gì, liền lên tiếng, vậy thôi, ngươi đừng nói. Vân Phi Dương lập tức mở lời, à, theo như ta phán đoán, muốn đột phá cảnh giới cao hơn, nhất định là phải do một nam một nữ âm dương giao bội. Thật không biết xấu hổ, loại nhà mắt nói lão này cũng nói ra được. Hàn tiếp tục chững chạc đàng hoàng mà nói xạo. Thiền có ngũ hành, lại phân âm dương, vị thiền bối này sáng tạo ra nghịch thiên quyết, chỉ có nam nữ âm dương tương hợp, à, thì mới có thể là cảm ngộ được cảnh giới càng cao hơn. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nhìn hắn. Người nói chuyện trong 10 câu thì có tới 9 câu là xạo. Người không có tin thì thôi. Vân Phi Dương ngồi xuống, Lâm Chỉ Khê cũng ngồi xuống. Hai người tuy rằng nói chuyện, thế nhưng bầu không khí ở bên trong đình thì lại trở nên quỷ dị. Lâm Chỉ Khê lại nói sang chuyện khác. Phụ thân ta đã phê chuẩn cho người một tòa thành. À, vậy sao? Quá tốt rồi. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Chỉ cần có một tòa thành thì có thể áp dụng các loại kế hoạch, có thể chế tạo thập nhị tinh thành. Bất quá thì đã bị ta cản lại. Phù phù, Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỵ xuống. Hắn đứng lên sụp đổ nói, Lâm Chỉ Khê, cô là có ý gì vậy? Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, ta cảm thấy phụ thân cho người tòa thành quá nhỏ đi, người có thể lấy cái lớn hơn một chút. Vân Phi Dương im lặng, ngón tay Lâm Chỉ Khê có quy luật ở trên bàn đá, nhẹ nhàng nâng đầu. Nàng nhìn về phía phương xa, ý vị thâm trường. Người cảm thấy Thiết Cốt Thành có lớn hay không? Vị trí địa lý tuyệt hảo không? Thiết Cốt Thành sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, vỗ tay. À, đúng như vậy, tòa thành này đúng là không tệ. Nhưng hắn cười nói, Thiết Cốt Thành là cứ điểm hiểm yếu của Đồng Lăng Quận, phụ thân cô sẽ giao cho ta sao? Người không phải là đã báo danh nhập ngũ, chỉ cần cố gắng trèo lên, dùng thực lực để mà ngồi lên vị trí đại tướng trấn thủ Thiết Cốt Thành, phụ thân ta khẳng định sẽ vui lòng mà giao tòa thành đó cho người. Nói có lý. Vân Phi Dương cũng vô cùng đồng ý. Có được tước vị tướng quân, có thể trấn thủ Thiết Cốt Thành, chẳng những là danh chính ngôn thuận quản lý, còn có thể thu được binh quyền, quả thực là nhất tiễn song điều. Mà lại vị trí địa lý của Thiết Cốt Thành quá quan trọng, tất nhiên chiến hỏa không ngừng, Đồng Lăng Quận thiếu khuyết một danh tướng trấn thủ, mình hiển nhiên chính là người thích hợp nhất, tới lúc đó đủ để bảo vệ Đồng Lăng Quận thái bình. Vân Phi Dương cười. À, được đó, người thế nào lại gãy bẫy ta? Mục đích chân chính của nữ nhân này khẳng định là để cho mình đi giúp Lâm gia thủ hộ đại môn Đồng Lăng Quận. Lâm Chí Khê nói. Không muốn thì thôi, coi như là ta chưa nói gì cả. Vân Phi Sương hướng về phía trước, nắm lấy tay nhỏ đang rét lạnh của nàng, cười. Ấy, trên thế giới này chỉ có cô mới có thể tính kế ta. Dù ta biết rõ, thế nhưng mà không thể nào không đi làm. Thả ra. Lâm Chí Khê lạnh lùng nói. Vân Phi Sương không có buông tay, thấp giọng nói. À hà, còn phương pháp ta vừa mới nói khi nãy, cô có thể suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ rồi thì có thể đến tìm ta. Lâm Chí Khê đưa ra thiết cốt thành để cho tâm của Vân Phi Sương rất động. Thậm chí lúc hắn rời khỏi Lâm gia trở lại bên trong Tây Uyển Cư cũng suy nghĩ tới vấn đề này. Chính là nó, Vân Phi Sương quyết định. Nhưng theo lời Lâm Chí Khê nói, cần phải từng bước một trèo lên. Đến khi đạt đến vị trí tướng quân thì mới có thể trưởng khống thực tế. Lăn lộn ra một chức vị tướng quân thì có gì mà khó? Vân Phi Sương cười nhạt. Tại thần giới, hàn thống lĩnh qua 100,000 thiên uy quân được phong làm chấn mà đại nguyên soái. Chỉ là một tiểu tướng quân nhỏ, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thành trì có. Sau đó, Vân Phi Sương phải cân nhắc tới phát triển thế lực như thế nào để cho thành trì thăng tinh ra sao. Chỉ có thể dựa vào Bách Hoa Thảo. Hắn đi vào bên trong hậu viện, nhìn muôn hoa đua nở, thầm nghĩ. Thế nhưng dựa vào tự dương chi khí, thổi phát tiền lộ quỳnh tường cũng là quá chậm đi. Cũng không phải như vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, một tháng chỉ có thể ngưng tụ một giọt, coi như một giọt cũng đủ để người bình thường trong nháy mắt đột phá đến vũ sư hoặc cao hơn, nhưng cũng phải cần trọn vẹn 10,000 giọt. Nếu như vậy thì phải đợi đến ngày tháng năm nào. Không được, Vân Phi Dương lắc đầu, phải nghĩ biện pháp khác. Có một phương pháp trực tiếp nhất chính là tăng cao tu vi để cho tự dương chi khí càng thêm cường đại. Nhưng hắn biết, cho dù hắn có mạnh hơn, cũng không thể nào rút ngắn được thời gian quá dài. Dù rút ngắn 10 lần cũng phải cần rất lâu. Thế này thật là không biết đủ, muốn một thời ăn thành đại ban tử. Vân Phi Dương về phòng lẩm bẩm. Muốn tạo thành thập nhị tinh thành thật là khó, đi một bước rồi lại nhìn một bước thôi. Hắn cuối cùng thì cũng tiếp nhận cái hiện thực này. Chỉ ít, lấy trước mắt mà nói, lấy được thành trì tới tay rồi lại nói. Sau khi suy nghĩ nhàm chán một hồi lâu, Vân Phi Dương lấy 32 kỳ môn trận ra. Đây chính là thu hoạch lớn ở bên trong lăng mộ. Ngoại trừ tấm chắn nhỏ ra, hắn không mở thiên thứ nhất. Dù sao, chỉ là tứ phẩm trận pháp, hoàn toàn không có tác dụng. Hắn trực tiếp lên mở thiên thứ hai, bắt đầu từ ngũ phẩm trận pháp. Thế nhưng vừa mới xem, thiếu chút nữa thì chừng lồi con mắt. Bởi vì lý niệm thiết kế trận pháp do Tiêu Giao Hoàng sáng tạo ra hoàn toàn là siêu việt tưởng tượng của hắn. Tỉ như loại trận pháp đầu tiên tên là ngừng lôi trận. Thân thể thông qua linh lực khu động hấp thu lôi thuộc tính từ ngừng lôi trận để mà giết địch. Còn có thể chơi như vậy sao? Vân Phi Dương quay cuồng. Tại trong sự hiểu biết của hắn, trận pháp cần phải càng lớn càng tốt. Tiêu Giao Hoàng lại sáng tạo ra tiểu hình trận pháp gia trì trên người. Suy nghĩ của thiên tài quả nhiên là có điều khác biệt. Thế nhưng khi hắn đọc trận pháp thì càng xác định tên này là quỷ tài. Trận pháp hắn sáng tạo ra hoàn toàn không theo lẽ thường. Như trận pháp có thể di động, như trận pháp có thể bố trí trong nước, trên bầu trời. Mới chỉ thiên thứ hai thôi, Vân Phi Dương tiếp tục mở thiên thứ ba. Hắn bị chấn động không cách nào có thể hình dung. Một khắc này, hắn đã bị tài nghệ trận pháp của Tiêu Giao Hoàng tin phục. Chỉ là một phàm nhân mà lại có thể nghĩ tới nhiều trận pháp ly kỳ, cổ quái, đồng thời lại sáng tạo ra được, quả thực là khiến cho thần cũng phải xấu hổ. Trí tuệ nhân loại quả nhiên chính là vô cùng vô tận. Vân Phi Dương cũng cảm khái không thôi. Nhân loại là tộc quần nhiều nhất của Vạn Thiên Vị Diện, nhưng không thể nào phủ nhận tộc đàn càng bình thường càng có thể sáng tạo ra các loại kỳ tích không thể nào tưởng tượng được. Thần tuy rằng cường hãn, thế nhưng có một số phương diện khẳng định không bằng nhân loại. Mà thần giới nhiều thần như vậy, đại bộ phận đều do phàm nhân bằng vào tự thân lĩnh ngộ, chứng đạo, rút đi phàm thần mà trở thành thần, phi thăng thần giới. Dù đã rút đi phàm thần, thế nhưng phàm thâm khó mà diệt. Nghiêm ngặt mà nói, Vân Phi Dương cũng có huyết thống của nhân loại. Bởi vì thần tộc thần giới cũng không phải là từ khe đá mà sinh, bọn họ từ vô số vị thần rút đi phàm thần sinh sôi ra tại thần giới. Vân Phi Dương khép thiên thứ ba lại, không có kịp chờ đợi mà mở ra thiên thứ tư. Thiên thứ tư chỉ ghi chép có vẻn vẹn hai loại trận pháp, thế nhưng trận pháp thất phẩm này có thể so với vũ thánh. Người có thể bố trí ra trận pháp này tuyệt đối là một trận pháp đại sư đỉnh phong. Lật tờ giấy cuối, thần sắc của Vân Phi Dương giật mình. Phía trên ghi chép một trận pháp có tên Thiên Địa Duy Ngã Trận, lấy ngũ hành cùng với âm dương làm trận nhãn, diễn sinh ra một thế giới cỡ nhỏ. Sáng tạo ra có thể chi phối nhật nguyệt tinh thần, thời gian cùng với tự nhiên. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên, trận pháp này cũng quá trâu bò, vậy mà có thể diễn sinh ra một tiểu thế giới. Chờ một chút, đột nhiên Vân Phi Dương hưng phấn. Nếu như bố trí ra cái trận này, thân là sáng tạo ra, ta chẳng phải có thể cấy ghép bách hoa thả vào trong đó, rồi khống chế thời gian mặt trời mọc lặn để mà tăng tốc của tiên lộ quỳnh tường sao? Hắn cười ha ha, trận pháp này quá thực tốt. Hắn ngay tại thời điểm bó tay, thiên địa duy ngã đại trận xuất hiện, để cho hắn có một loại cảm giác giống như là đẩy vân vụ gặp được thanh thiền. Bất quá sau khi Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại tiếp tục xem thì lại nhíu mày. Căn cứ theo chú giải của Tiêu Giao Hoàng, thiên địa duy ngã trận pháp chỉ do lý niệm cấu tạo cũng chưa có được thử, bởi vì hạch tâm trận pháp này cần tới ngũ hành cùng với âm dương tinh khiết nhất trong vạn thế đại lục. Ngũ hành cùng với âm dương tinh khiết nhất trong vạn thế đại lục sao? Vân Phi Dương nị non, là cái gì vậy? Y đường. Vân Phi Dương lại tới, hắn thấy có thể giải đáp vấn đề về thuộc tính ngũ hành âm dương, trừ Liễu Nhu già thì cũng không còn ai. Mới vừa đi vào, Liễu Nhu cầm một bản cổ thư đi tới. Vân Phi Dương chặn đường, cười. À, sư tỷ, người thế nào càng lúc lại càng xinh đẹp như vậy? Liễu Nhu giật mình, sau khi nàng thấy rõ người đến thì liền trợn mắt lên. Sư đệ, ngươi không thể nào gõ cửa sao? Vân Phi Dương vô lại nói. Ta gõ rồi mà. Liễu Nhu quệt miệng, nói. Nói, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Nàng vô cùng hiểu cái người sư đệ này, không có chuyện gì hắn tuyệt đối sẽ không đến. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, lựa lời rồi nói. Ngũ hành cùng với âm dương tinh khiết nhất. Sau khi Liễu Nhu nghe thấy, nương cảm suy nghĩ, sau đó thì lắc đầu. Cái này thì ta cũng chưa từng nghe nói tới. Vân Phi Dương không khỏi thất vọng, thậm chí ngay cả vị sư tỷ vừa thích nghiên cứu sách cổ cũng không biết. Mình muốn đi tìm kiếm ngũ hành âm dương sợ rằng rất khó. Tuy nhiên, Liễu Nhu cười nói, cái này có thể tra. Vân Phi Dương cười. À, được được, sư tỷ, vậy chuyện này giao tới cho người. Liễu Nhu bĩu môi. Người đang coi ta là hạ nhân tới để mà sai sự sao? À, cũng có thể xem như vậy. Vân Phi Dương đi vào bên trong đình nghỉ mát, vung tay lên, xuất ra các loại dược tài thượng đẳng, cười. Những thứ này xem như là phí tổn của cực khổ cực của sư tỷ. Nhìn thấy những dược tài ly kỳ cổ quái trước mặt, đôi mắt của Liễu Nhu lấp lóe vẻ hưng phấn. Đối với một người si mê đàn dược và lịch sử như nàng, hoàn toàn không có sức chống cự nào đối với dược tài, nàng vô cùng sảng khoái để đáp ứng ngay. Được rồi, cứ yên tâm đi, giao tới cho sư tỷ. Vân Phi Sương cười. À, vậy được, ta đi trước. Giao chuyện này cho Liễu Nhu, hắn vô cùng yên tâm, tin tưởng không cần bao lâu hắn sẽ có chút tin tức, sau đó hắn cũng phải tu luyện cho tốt. Sau khi trở về từ Thiên Vũ quận, kinh lịch Vũ Hoàng Lăng, hắn cũng không có thời gian quan tâm đến tu luyện. Cảnh giới thủy chung vẫn còn đang kẹt tại Vũ Tông sơ kỳ. Hết tập truyện số 51. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe truyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách là tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.